Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, có hết thảy khả năng. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. TV tiếp sóng còn tại một lần lại một lần phát lại lấy vừa rồi vinh quang dẫn bóng. Từ khác nhau góc độ, mà trọng phóng nhiều nhất hai góc độ, một cái là góc cờ khu phụ cận camera máy vị vỗ xuống tới. Một cái khác thì là trên sân bóng phương camera đập tới. Cái này hai góc độ. Một góc độ có thể thấy rõ vinh quang sút gôn thời điểm. Bóng đá tại vị trí nào cơ hồ đều nhanh đè ép lằn danh. Cho nên thật có thể nói là chân chính số không góc độ. Từ không trung quan sát góc độ thì có thể rõ ràng xem đến bóng đá phi hành đường vòng cung là cái dạng gì. Ban đầu bóng đá đúng là bay về phía penalty điểm phụ cận. Nhưng cuối cùng bóng đá lại vẽ ra trên không trung một đường xinh đẹp đường vòng cung. Tại Van de Sa trước đó chui vào cầu môn. Thật là làm người ta nhìn mà than thở. John Mortensen từng lần một than thở vinh quang cái này. Dẫn bóng, Ferguson chiến thuật là chính xác. Để Vinh đi đường biên. Hạn chế hắn tại trung lộ phát huy. Tại trận đấu này trước 30 phút cũng thể hiện hiệu quả. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Vinh lại có thể tại cái góc độ này còn có thể dẫn bóng. Đương nhiên, không thể nghĩ đến. Quả cầu này ta đoán chừng Vinh chính mình cũng không nghĩ tới. Alan Hansen nói tiếp, cho dù có. Cái này ném cầu, cũng không thể nói Ferguson chiến thuật chính là sai. Ta cho rằng MU còn hẳn là tiếp tục kiên trì như thế đá. Dù sao Vinh không có khả năng luôn luôn ỷ lại vận khí đánh vào dạng này thần tiên cầu. Mặc dù san đều tỷ số điểm số. Nhưng chỉ cần Manchester City một mực tìm không thấy Vinh trở lại trung lộ biện pháp. Vậy liền vẫn là không có dùng. Alan Hansen chắc chắn sẽ không để Manchester City fan bóng đá. Nghe cao hứng, nhưng tranh tài tình huống thực tế lại xác thực ấn chứng hắn. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU cũng không có bởi vì ném đi như thế một cái cầu. Mà từ bỏ cố định đấu pháp. Bọn hắn y nguyên kiên trì cố thủ trung lộ cách làm. Mặc dù cầu thủ ngẫu nhiên vẫn là lại bởi vì nhận xung kích quá lớn mà có một số sự vật. Nhưng nói tóm lại vẫn là rất ổn định. Bởi vậy có thể thấy được Ferguson tại MU uy chát cùng địa vị. Chỉ cần là hắn, căn bản không người nào dám không nghe. Mà Manchester City tại San đều tỷ số điểm số về sau sĩ khí đại chiến. Xác thực cũng muốn nhân cơ hội lại dẫn bóng. Nhưng bọn hắn vẫn là không có cách nào giải quyết trung lộ đột phá vấn đề. Cuối cùng chỉ có thể đường biên truyền bên trong. Thế nhưng là lại khuyết thiếu có thể ở trước cửa đoạt điểm tiền đạo. Hiệu quả không thật là tốt. Vinh quang đều kéo đến đường biên đi truyền mấy cước cầu. Lần này là chân chính truyền bên trong. Nhưng đều không thể uy hiếp được MU cầu môn. Cho nên thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc. Manchester City đều không thể lại xuống một thành. MU thì bảo trì lại cái này điểm số. Song phương đánh thành 1-1 hòa. Tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Song phương cũng sẽ ở giữa trận nghỉ ngơi làm một chút điều chỉnh. Cái này giữa trận nghỉ ngơi đối với song phương tới nói đều rất trọng yếu. Đương song phương cầu thủ kết quả thời điểm. Sướng ngôn viên nhóm còn đang nói hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng. Manchester City thế công như thủy triều, lại không thể dẫn bóng. Thật là đáng tiếc. Nếu như Manchester City có thể tại hơn nửa hiệp nhất cổ tác khí lại tiến một cầu. Đối với nửa chàng sau tranh tài tới nói liền tốt đánh nhiều. Bọn hắn có thể co vào phòng thủ đánh nhanh chóng phản kích. Dạng này MU liền không có cách nào tiếp tục cố thủ trung lộ. Bọn hắn một khi muốn ép ra tiến công. Hậu phòng tuyến bên trên sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Những này lỗ thủng đều có thể bị Vinh Quang bắt lấy lợi dụng. Nhưng Manchester City không có dẫn bóng. Song phương điểm số vẫn là thế hòa. Trận đấu này đối MU liền càng có lợi hơn. Bởi vì nói một câu nói thật. MU hiện tại dẫn trước Liverpool nhiều đến 6 phần. Coi như trận đấu này đánh ngang. Liverpool thắng. Song phương phân chênh lệch cũng còn có 4 phần. Chỉ cần tại cuối cùng 2 vòng MU không phạm sai lầm. liền vẫn là có thể cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Vận mệnh là nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Cuối cùng hai vòng thi đấu, MU sân nhà nghênh chiến Arsenal, sân khách khiêu chiến Hull City. Cái này hai trận đấu, Arsenal thực lực mạnh hơn một chút, nhưng MU là sân nhà tác chiến. Chỉ cần làm gì chắc đó, bảo trì cái bất bại hẳn là có thể. Một vòng cuối cùng sân khách đánh Hull City, MU thủ thắng hẳn là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Coi như MU tại sân khách chỉ cầm 4 phần, Liverpool cuối cùng hai vòng toàn thắng, MU cũng đều còn dẫn trước Liverpool 2 điểm, có thể nương tựa theo 2 điểm ưu thế cầm tới quán quân. Cho nên hiện tại cái này điểm số, MU có thể rất bình thường thong dong. Bọn hắn có thể tại nửa chàng sau tiếp tục kiên trì bọn hắn loại chiến thuật này. Tùy thời phản kích, coi như không thắng được, chỉ cần không thua, đều được. Nhưng Manchester City không thể tiếp nhận kết quả này. Bọn hắn hiện tại vẫn là thi đấu vòng tròn thứ 5. Lạc hậu Arsenal 2 điểm. Nếu như trận đấu này bọn hắn không thể thắng, cho dù là đánh ngang, Arsenal nếu như có thể đánh bại Chelsea, song phương phân chênh lệch liền sẽ từ 2 điểm biến thành 4 phần. Tương đương với Manchester City lại bị Arsenal kéo ra. Đây là Manchester City tuyệt đối không thể tiếp nhận. Bọn hắn nhất định phải đánh bại MU mới có thể tiếp tục cắn chặt Arsenal. Hoặc là nói tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong hoàn thành đối Arsenal phản siêu. Đồng thời tại trận đấu này đánh bại MU còn có một cái tác dụng. Đó chính là khiến cho Man tại cùng Liverpool thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong hoàn toàn mất hết đường lui. Bọn hắn nhất định phải tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. Sân nhà đánh bại Arsenal mới có thể bảo đảm cuối cùng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Cứ như vậy, Manchester City vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn lại sân khách đánh bại Arsenal. Liền có thể hoàn thành đối Arsenal siêu việt. Một vòng cuối cùng Manchester City sân nhà nghênh chiến Bolton. Cầm xuống trận đấu này không thành vấn đề. Chỉ cần không thua cầu, bọn hắn liền đem thu hoạch được hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tư cách dự thi. Đây hết thảy đều xây dựng ở Manchester City tại trận đấu này đánh bại MU tiền đề bên trên. Cho nên trận đấu này Manchester City nhất định phải thắng. Ngoại trừ thắng, bất kỳ cái gì kết quả đều không có ý nghĩa. Đều mang ý nghĩa bọn hắn nửa cái mùa giải cố gắng tan thành bọt nước. Nếu như trận này không thể thắng, coi như Arsenal vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bại bởi MU. Cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn. Các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện rất tốt. Mặc dù cuối cùng ném đi cầu, để dẫn trước biến thành thế hòa. Nhưng Ferguson tại trong phòng thay quần áo cũng không có thi triển hắn máy sấy thần công. Mà là khen ngợi đội bóng biểu hiện tại ném cầu về sau giữ vững chấn định. Cũng không có tự loạn trận cước. Từ mà không có để đội bóng tiếp tục ném cầu. Điểm này rất tốt. Hắn phi thường nghiêm túc nói, nửa chàng sau chúng ta tiếp tục kiên trì hơn nửa. Hiệp đấu pháp, cố thủ trung lộ, để Vinh đi đường biên phát triển. Không cần phải để ý đến hắn. Cái kia cầu hắn không có khả năng lại tiến một lần. Ferguson nói phi thường chắc chắn. Cristiano Ronaldo nghe đến lão bản nói như vậy, liền kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Không sai, người Trung Quốc tuyệt đối không thể có thể lại tiến một lần cái kia cầu. Các người phải nhớ kỹ, Manchester City so với chúng ta càng muốn thắng được trận đấu này. Cho nên chúng ta hẳn là so với bọn hắn càng bảo trì bình thản, càng có kiên nhẫn, trận đấu này. Chỉ cần chúng ta so với bọn hắn càng có kiên nhẫn, chúng ta liền có thể thắng. Cùng lúc đó tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez ngay tại nắm chặt thời gian làm lấy điều chỉnh. Hiện tại xem ra, MU là quyết tâm không cho vinh quang trong hội đường. Mình cũng nghĩ không ra biện pháp gì có thể để MU thay đổi chủ ý. Đã như vậy, vậy dứt khoát ngay tại đường biên làm văn chương tốt. Hơn nửa hiệp vinh quang cái kia dẫn bóng mặc dù có nhất định vận khí thành phần. Nhưng lại để Benitez ý thức được. vừa đường cũng không phải là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tỉ như tại ở gần ranh giới cuối cùng địa phương, MU phòng thủ liền cũng không có mọi người, cho nên vì cái gì như vậy nghiêm. Nơi này chính là một cái có thể làm văn chương địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, đến cùng tuyến đi, cũng không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể truyền bên trong. Benitez đối đám cầu thủ nói, chúng ta có thể từ nơi này bên trong cắt đột phá. Hắn nhìn về phía Robinho cùng Vinh Quang hai người. Tại tận lực tới gần ranh giới cuối cùng phương có thể hướng trong cấm khu đột phá. Một khi các ngươi đột nhập vùng cấm địa liền thành công. Đối phương hậu vệ sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám thật vậy các ngươi thế nào. Cho nên còn lớn mật hơn bên trong cắt đột phá. Thất bại không quan hệ. Chỉ cần chúng ta có một lần thành công. Liền có thể dẫn bóng. Vinh Quang cùng Robinho hai người nhẹ gật đầu. Như thế cái không tệ an bài. Hai người trong đầu đều rõ ràng nhiều. Biết nửa chàng sau nên làm như thế nào. Nhất là Robinho. Hơn nửa hiệp đối với Robinho tới nói thật sự là gian nan. Hắn tựa như là con ruồi không đầu. Không biết mình nên làm gì. Cùng thế nào làm. Mặt khác, nửa chàng sau đối phương có thể sẽ đánh phòng thủ phản kích. Chúng ta tuyến hậu vệ nhất định phải phi thường chú ý. Nhất là giữa trận phòng thủ phải có độ cứng. Muốn gọn gàng mà linh hoạt. Tuyệt đối không thể để cho đối phương rất dễ dàng thông qua chúng ta giữa trận. Nên phạm lỗi thời điểm. Đừng do dự. Các ngươi phạm lỗi địa điểm khoảng cách vùng cấm địa càng xa. Vô luận là đối đội bóng vẫn là các ngươi người đều là càng an toàn. Lời nói này ngược lại là đúng. Tại bên trong vòng phạm lỗi chủ nếu không phải tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Bình thường ngay cả thẻ vàng đều không có. Chớ đừng nói chi là hồng bài. Xa so với nhanh đến vùng cấm địa phạm lỗi an toàn hơn. Đối với Cristiano Ronaldo, Benitez cũng không có cái gì đặc thù an bài. Chấp giáo Vinh Quang về sau, Benitez liền rất rõ ràng. Cristiano Ronaldo cùng Vinh Quang là một loại người. Dạng này người phạm vi hoạt động rất lớn. Dục vọng cầu sinh cũng rất mạnh liệt. Nếu như ngươi làm cho tất cả mọi người đều đi phòng thủ Cristiano Ronaldo, vậy sẽ chỉ để cho mình hậu phòng tuyến trở nên rối loạn. Cùng trọng binh vây quanh đối phương, tỉ như bảo trì phòng tuyến hoàn chỉnh, dạng này phòng thủ xác suất thành công còn lớn một chút. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, bận rộn không chỉ có riêng là song phương huấn luyện viên trưởng, còn có đài truyền hình. Mỗi đài truyền hình đều ở giữa sân nghỉ ngơi chen vào truyền bá còn lại đấu trường hơn nửa hiệp. Tranh tài tuyển tập cùng kết quả, ngoại trừ Manchester City cùng MU cùng thành Derby bên ngoài. Được quan tâm nhất dĩ nhiên chính là mặt khác hai trận đấu. Arsenal sân nhà nghênh chiến Chelsea, cùng Liverpool sân khách khiêu chiến West Ham United đội. Ngoặc kép chấm chấm, Liverpool bên kia không có gì huyền niệm. Hơn nửa hiệp Liverpool liền đã hai cầu dẫn trước West Ham United đội. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn khẳng định sẽ đoạt được trận đấu này. Ngược lại là Arsenal bên kia đánh có chút khó hòa giải. Chelsea bây giờ tại sân khách 2-1 dẫn trước Arsenal. Bất quá chẳng diện bên trên Arsenal là chiếm cứ ưu thế. Một bên phát hình trận này hai trận đấu. Hơn nửa hiệp tuyển tập. John Mortensen một bên căn cứ những này tuyển tập phân tích. Arsenal dù sao cũng là sân nhà. Cho nên nửa chàng sau 45 phút đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng nếu như Arsenal không thể thắng. Nếu như cứ dựa theo hiện tại điểm số kết thúc cái này vòng thi đấu. MU sẽ còn là thứ nhất. Nhưng là bọn hắn đối Liverpool 6 phần ưu thế đem thu nhỏ đến 4 phần. Tối thú vị là Arsenal cùng Manchester City. Manchester City lạc hậu Arsenal 2 điểm. Cái này vòng thi đấu sau khi đánh xong. Cái này phân chênh lệch sẽ thu nhỏ đến 1 phần. 1 phần, Arsenal kế tiếp còn muốn sân khách khiêu chiến MU. Thật sự là có hết thảy khả năng phát sinh tình huống A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.